Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 181 thương trường đại loạn đấu. Thế giới chân lý là cái gì? Là nổ mạnh, tạc hắn cái quy tôn nhi, là được rồi, bị hung hăng đá văng ra quảng bá thất đại môn, câu động bom kíp nổ, từ trên trần nhà đãng hạ bom cơ hồ là thẳng hướng tới người tới mặt chụp đi. Nổ mạnh trước một giây, bọn họ chỉ tới kịp nhìn đến quảng bá thất trên bàn bày ba tấc cao Iron Man con rối. Iron Man đối diện cửa bày một cái rất tuấn tú tư thế. Lòng bàn tay tích tụ lam quang, theo sát sau đó nổ mạnh giống như là từ kia lòng bàn tay phát ra đại chiêu dường như. Tràn ngập trung nhị hơi thở, oanh, thật lớn sóng xung kích tương lai người cùng ván cửa toàn bộ đâm bay. Gạch cũng tấp tấp vỡ vụn, hóa thành giết người vũ khí sắc bén, tư tán vẩy ra, quảng bá trong phòng thương trường làm công khô, cũng không cùng bên ngoài cửa hàng tương liên. Nhưng dù vậy, kia đình tai nhức óc tiếng vang như cũ làm thương trường nội kêu sợ hãi liên tục. Chạy mau a, hiện tại còn không chạy ở chỗ này chờ chết sao? Tránh ở trong đám người tiền vĩ lớn tiếng thét to, như đánh đòn cảnh cáo. Gõ tỉnh kinh hoàng các người chơi, không ít người nhanh chóng quyết định, cầm lấy ba lô hướng thương trường ngoại chạy, còn có một ít gan lớn, vẫn tưởng lưu lại đục nước béo cò, liền đều lặng lẽ hướng trong một góc trốn, hoặc là xen lẫn trong đám người, âm thầm cắm đao, thương tổn một khi đạt thành, liền sẽ bị hệ thống phán định vì PK thành lập. Sinh mệnh giá trị giảm xuống chỉ số liền sẽ ấn tỷ lệ chết đổi thành cách số. Thu vào chính mình túi tiền, tiền vĩ đang muốn rời đi, quay đầu liền thấy một cái cắm đao, tâm lạnh như sát, lại nổi trận lôi đình, nhưng cố tình đại gia hoặc là cố chính mình chạy trốn. Hoặc là có chính mình bàn tính nhỏ, chung quanh một vòng người, không một cái tiến lên ngăn cản, tránh ra. Tiền vĩ ba bước cũng làm hai bước một cái phi đá. Chiếu cái kia cắm đao liền một chân đá vào hắn cái gáy thượng. Không ai ngăn lại cắm đao giả, tự nhiên cũng không ai ngăn lại tiền vĩ. Tiền vĩ này một đá, đem chính mình cũng cấp đá đến thật mạnh ngã xuống đất. Hắn ngay sau đó một cái cá chép lộn mình bò dậy. Nhéo cắm đao giả đầu tóc liền cưỡi ở đối phương trên người. Một hồi loạn quyền, ta làm ngươi cắm, ta làm ngươi cắm, ca ca tốt xấu cũng là cùng đại lão gặp qua việc đời. Thâm hồng sự đều cắm quá một chân, liền ngươi loại này tiểu tạc, tới một cái ta đánh một cái. Giờ khắc này tiền vĩ, phẳng phất Lý Tiểu Long bám vào người, ở đối phương phản kích phía trước liền đem người đánh hôn mê. Nhưng nếu làm hắn trực tiếp giết người, hắn cũng là làm không được. Vì thế thở phì phò nhìn quanh bốn phía, hắn dứt khoát kéo người trực tiếp hướng hồng cách ném mơ siêu ở ác gặp ác. Các ngươi đánh đi thôi, tiểu gia ta đi rồi. Lúc này quảng bá thất tiếng nổ mạnh đã bắt đầu hướng ra phía ngoài lan tràn. Tránh ở thang lầu gian bành minh phàm, dùng trì diễm cung cấp hơn 10 cái 10.086 xuất phẩm mini bạo bạo trứng. Chính là cấp tiến đến chặn giết lão thử người quy hoạch ra một cái chạy trốn lộ tuyến. Người đang khẩn trương dưới tình huống, thông thường đều khó có thể bình tĩnh lại tự hỏi. Một cái hành lang có hai đoan, bành minh phàm dùng một quả bạo bạo trứng lấp kín một mặt. Người tự nhiên liền sẽ theo bản năng mà hướng một chỗ khác đi. Hành lang qua đi, là đi thông cửa hàng môn, bành minh phàm trực tiếp giữ cửa tạc. Tạp khai báo nguy khí, dùng một hồi loạn tượng chờ bọn họ hướng cửa hàng đi lộ. Vì thế bọn họ chỉ có thể hướng thang lầu đi, lại tạc đổi hướng tượng thang lầu, đem bọn họ đẩy vào ngầm bãi đỗ xe. Như vậy phương án đương nhiên không phải vạn toàn, chỉ có thể nói được không? Bành minh phàm tránh ở bị tạc hủy thang lầu phế tích sau. Nắm chặt bộ đàm nhìn theo bọn họ xuống lầu, trên mặt nhìn bình tĩnh. Trong lòng lại ở bang bang nhảy, thậm chí lòng bàn tay đều ở ra mồ hôi. Tuy rằng hạ quá rất nhiều lần phó bản, không ít người khen quá hắn có vượt qua tuổi lý trí cùng bình tĩnh. Nhưng làm chuyện lớn như vậy, bành minh phàm cũng là lần đầu. thực mau, ngoài ý muốn liền xuất hiện. Lão thử đâu? Lão thử ở nơi nào? Một cái ăn mặc cổ đại võ sĩ áo giáp, từ đầu đến chân đều đem chính mình bao vây đến kín mít nam nhân. Múa may trong tay bóng chày côn, khắp nơi tìm người, hắn trên người khôi giáp tựa hồ là nào đó phòng ngự loại đạo cụ. Căn bản không sợ nổ mạnh, cả người ở nổ mạnh hiện trường đấu đá lung tung, kêu gào làm lão thử lăn ra đây thanh âm so tiếng nổ mạnh còn đại. Lăn ra đây, hắn một bổng đánh vào trên vách tường theo tiếng sập, bên trong thế nhưng trốn tránh cá nhân, hai người đánh cái đối mặt, võ sĩ bỗng nhiên cười ha ha vài tiếng, nhắc tới bóng chày côn liền đánh, người nọ cũng không phải ăn chay. Mở ra đồng hồ cái nắp, một đạo laser bắn ra, lung lay võ sĩ đôi mắt, Bành Minh Phàm nhận được hắn, hắn là nguyên lai liền ở thương trường hồng cách người, hắc ăn hắc, dù sao đều không phải thiện tra, Bành Minh Phàm hít sâu một hơi, tính toán khẽ meo meo rút khỏi này hai cái kẻ điên đánh nhau phạm vi. Mà đúng lúc này, thương trường lại truyền đến lão thử thanh âm siêu quảng bá thất đã bị tạc hủy. Cho nên chỉ diễm lần này dùng chính là, vô địch tiểu loa, này loa đồng dạng từ 10.086 xuất phẩm. Là lần đầu tiên câu mạnh vu phi thượng câu khi, cận thừa lấy tới cấp chỉ diễm dùng, sau lại cận thừa thấy hắn dùng đến rất thuận tay, liền vẫn luôn đặt ở hắn nơi này. Đại gia chơi đến vui vẻ sao? Chính là các ngươi đến bây giờ đều còn không có tìm được ta Nga. Ngược lại là ta cách số đã nhiều đến mau trăng không được. Nên làm cái gì bây giờ đâu? Ta thật là quá nhàm chán. Cái này chơi trốn tìm trò chơi một chút đều không hảo chơi, hoạt bát ngữ điệu. Ra vẻ phiền muộn kết thúc, làm mọi người nghe được trong lòng một cái giật mình. À, ta nghĩ tới, lầu hai trò chơi đại sảnh giống như còn trốn rồi một đám tiểu lão thử. Liền lấy bọn họ khai đao hảo chơi trốn tìm kết thúc. Giết người trò chơi hiện tại bắt đầu kế hoạch đệ nhị bước. Hỏa lực rời đi, nguyên bản đãi ở thương trường hồng cách kê băng ra hòa. Đem lầu hai trò chơi tính coi như đại bản doanh, phàm là bị bọn họ kéo vào đi, liền không có một cái tồn tại ra tới. Chỉ diễm nói cho bọn họ lão thử sắp muốn tới nơi đó đi. Có thể cho bọn hắn điểm áp lực, cũng có thể đem muốn giết lão thử người dẫn qua đi. Đến lúc đó hai bên một chạm mặt, một lời không hợp lập tức động thủ, ai nói đến thanh ai là lão thử, tại đây chàng loạn chiến quan trọng là cái gì, là nhặt của hơi, chỉ diễm đánh xong miệng pháo liền lập tức rời đi, loa so quảng bá kém địa phương liền ở chỗ thực dễ dàng bị thăm dò thanh âm nơi phát ra. Hắn đến không ngừng di động, mới sẽ không bị người bắt lấy, tiến tới xuyên qua, hắn liều mạng mà chạy. Xuyên qua lầu một đại đường, ngẩng đầu liếc hướng lầu hai trò chơi thính phương hướng, nơi đó chiến đấu đã khai hỏa, tâm niệm vừa truyền, hắn chạy tiến phục cận một nhà bị tạc hủy cửa hàng nội. Nơi này một tầng cùng nhị tầng sàn gác đã bị nổ tung một cái động lớn. Chỉ diễm từ nơi này bò lên trên đi, sẽ không khiến cho ai chú ý, hắn dẫn theo một lòng, lặng lẽ hướng trò chơi thính tới gần. Chỉ diễm biết tránh ở trò chơi đại sảnh những cái đó người chơi tính toán. Thương trường như vậy cái tuyệt hảo nơi, không có khả năng không có người tiến vào, bọn họ hoàn toàn có thể trú đóng ở tại đây. Tựa như khai hắc điếm, chờ tể đủ rồi khách nhân, lại lên đường, chỉ cần lưu lại nơi này người có thể đạt thành đồng minh. Cho dù là tạm thời, cũng sẽ không có cái nào đuôi mù dám đến khiêu khích bọn họ. Chỉ diễm không biết lão thử, danh hào có thể đưa tới bao nhiêu người. Nhưng này giúp cặn bã, có khả năng rớt một cái là một cái. Chậm rãi, chỉ diễm đến gần rồi trò chơi thính phạm vi, nhưng hắn không dám dựa đến thân cận quá, vì thế liền trốn vào một nhà vật phẩm trang sức cửa hàng. Vật phẩm trang sức cửa hàng tủ kính pha lê nát, chỉ diễm có thể thoáng ló đầu ra đi điều tra tình huống. Bang, một đạo điện quang đột nhiên ở trò chơi thính thoáng hiện. Bên trong ánh đèn lập lòe, nhất thời gọi người thấy không rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Chỉ diễm không khỏi gan lớn mà lại đi phía trước dịch một chút. Lại vào lúc này nhìn đến một cái đoàn tóc nữ sinh từ trước mặt ước chừng 10 mét nơi xa chướng. Ngại vật sau nhô đầu ra, nàng cong eo, tư thế rất cẩn thận, biểu tình có bất an có khẩn trương, tựa như dưới lầu bất luận cái gì một cái kinh hoàng thoát đi người chơi bình thường giống nhau. Nhưng nàng trong tay cầm mini ống phóng hỏa tiễn lại bại lộ ra nàng ý đồ. Hít sâu một hơi, nàng cắn môi dưới, liền phải hướng trò chơi thính chạy, chỉ diễm bị nàng kinh tới rồi, chạy nhanh xông lên trước. Một tay kéo người một tay che lại nàng miệng, bằng vào mạnh mẽ đem nàng kéo hồi chướng ngại vật sau. Người không muốn sống nữa. Bên kia đều là sắt đỏ mắt kẻ điên. Người đi chịu chết sao? Ngô, nữ sinh bị che miệng nói không ra lời. Lại không có như thế nào dẫy dụa. Chỉ diễm khẩn trương mà mọi nơi quan vọng. Xác định trò chơi thính bên kia không có người chú ý tới nơi này. Vừa muốn quay đầu lại. Ngón tay liền chạm vào ấm áp nước mắt. Ngươi, ngươi làm sao vậy? Chỉ diễm nhìn đột nhiên nước mắt rơi như mưa nữ sinh. Chân tay luống cuống, nữ sinh chỉ là khóc. Tiết lực giống nhau mà nằm liệt ngồi dưới đất. Rồi lại không dám phát ra quá lớn thanh âm mơ siêu kia nức nở thanh mỗi một kích đều đập vào trí. Diễm trong lòng, cho đến nữ sinh quỳ rạp trên đất. Làm sao bây giờ? Ta quá nhát gan, chúng ta xong rồi. Đều ra không được, làm sao bây giờ, rốt cuộc sao lại thế này? Người vì cái gì muốn đi nguy hiểm như vậy địa phương? Chỉ diễm phóng nhẹ thanh âm, kiên nhẫn hỏi nàng, không đi lại nên làm cái gì bây giờ? Nữ sinh bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn, ta còn có cái muội muội, ta yêu cầu xong phân cách số, nàng quá nhỏ, chúng ta căn bản không có lối ra khác. Ta cũng không hạ thủ được khoảnh khắc chút người chơi bình thường. Ta cho rằng đối mặt những cái đó xúc sinh, ta liền có thể tê mỏi chính mình cùng giết heo không có gì hai dạng khác biệt. Ta không đánh cuộc, như thế nào có đường ra, người nói cho ta muốn như thế nào sống. Chỉ diễm ngơ ngẩn, hai nữ sinh tổ hợp, vô luận đi đến chỗ nào đều là nhược thế, ở mỗi người ốc còn không mang nổi mình ốc thời điểm. Không dẫm lên một chân đều là thiện lương. Vậy ngươi, ta, nữ sinh nói, hơi há mồm, rồi lại nói không ra lời. Chỉ có vô tận hỏng mất bao phủ nàng. Nàng đã là bị mất lại lần nữa lao ra đi dũng khí. Chỉ diễm kia lôi kéo, đem nàng chỉ có dũng khí đều đánh nát. Nàng hiện tại liền chết dũng khí đều không có. Chỉ diễm thấy nàng ánh mắt một chút bị hôi bại xâm nhiễm. Sốt ruột nói. Chỉ cần tồn tại liền còn có hy vọng, người nếu tiến lên đã chết, liền một chút hy vọng đều không có, nữ sinh cười rộ lên so với khóc khó coi. Phải không, nàng không tin, an ủi lời nói là tái nhợt, giống khô cạn thổ địa thượng trường ra tới cỏ dại, một chút cũng vô pháp thuyết phục chân trời chim bay. Xem, đây là một mảnh ốc thổ, người ở chỗ này ở lại đi. Chỉ diễm bị một cổ thật lớn cảm giác vô lực vây quanh. Tay lại bắt đầu phát run. Mà đúng lúc này, một đạo quen thuộc đinh nhắc nhở âm đem hắn hấp dẫn. Kia không phải hệ thống bá báo thanh âm, là nói chuyện phiếm khối trung đàn chủ phát bao lì xì thanh âm mơ siêu, đúng rồi. Bao lì xì, chỉ diễm giống bắt được hy vọng, vội vàng lấy ra di động, cuối cùng có phản ứng lại đây lấy sai rồi. Kích động đến thúc giục nữ sinh đem di động của nàng lấy ra tới. Nữ sinh thờ ơ, chỉ diễm dứt khoát chính mình động thủ, lúc này cũng không rảnh lo cái gì nam nữ thụ thụ bất thân. Hắn trực tiếp ở nữ sinh quần áo trong túi tìm được rồi di động của nàng. Click mở nói chuyện phiếm khối thấy được cái kia cực đại bao lì xì đồ án. Ta cho người biến cái ma thuật, chỉ diễm áp xuống kinh hoàng tâm. Khóe miệng xả ra một tia vô tâm không phổi cười tới. Bắt được nữ sinh tay. Nữ sinh rốt cuộc có phản ứng. Nàng nhìn chỉ diễm nắm tay nàng chỉ hướng màn hình ấn đi. Chỉ diễm lòng bàn tay thực ấm. Làm nàng tâm thoáng sống lại. Mở miệng nói. Vô dụng, bằng ta vận khí. Dù cho cướp được bao lì xì. Tam cách bốn cách cách số. Quản cái gì dùng. Ta đây đem ta vận khí phân cho ngươi một chút. Xem trọng, chỉ diễm nhắm mắt lại, trong lòng cuồng niệm A-di-đà Phật, bắt lấy tay nàng nhanh chóng ấn hạ, thành bại tại đây nhất cử, khai, đinh linh, tiền tệ nhập túi thanh âm truyền đến, chỉ diễm khẩn trương lại chờ mong mà mở mắt ra, thình lình thấy trên màn hình biểu hiện khen thưởng cách số 666, Âu Hoàng trên đời, ta mẹ nó quả nhiên là cái Âu Hoàng, ta mẹ nó là cái Âu Hoàng chính là ta chính là Âu Hoàng, chỉ diễm thiếu chút nữa một nhảy ba thước cao, mà hắn kích động biểu hiện cũng bừng tỉnh ở vào dại ra trạng thái nữ sinh. Nàng mở to hai mắt nhìn, dương miệng, quả thực không dám tin tưởng, người này nói như thế nào biến cái ma pháp liền biến cái ma pháp. Nói đoạt bao lì xì liền tới cái 666. Hy vọng là đơn giản như vậy là có thể bắt được tay đồ vật sao? Mau, người mau đi tìm người muội muội đi, rời đi nơi này, thẳng đến đại rạp hát. Chỉ diễm thúc giục nàng, cặp kia sáng lấp lánh trong mắt, tràn đầy vui sướng, ngươi đem này đó đều cho ta sao? Nữ sinh nắm chặt di động, thanh âm khô khốc, đúng vậy, đều cho ngươi, ngươi muốn toàn lấy đi, dư lại ta thừa nhận tương đương, chỉ diễm một lời không hợp sướng nổi lên ca. Chạy điều có thể từ Đào Nguyên Trấn chạy đến Vĩnh Dạ Thành. Nữ sinh nín khóc mỉm cười, tình thế nguy cấp, hai người cũng không nhiều lời nói. Chỉ diễm nhìn theo nữ sinh rời đi, nàng ở chỗ rẽ quay đầu lại, hắn hướng nàng phất tay, cũng xoay người chạy, cùng lúc đó, bộ đàm truyền đến tiền vĩ thanh âm, chú ý, các đơn vị chú ý, ta muốn tạc, over, chỉ diễm, get it, Bành Minh Phàm từ bỏ gia nhập tiếng Anh lớp học. Một phút đồng hồ sau, thật lớn tiếng nổ mạnh từ ngầm bãi đỗ xe truyền đến. Lầu một bộ phận địa phương sụp đổ, nhưng cũng may tuyệt đại bộ phận người chơi đều đã trốn rồi đi ra ngoài. Không có nhân viên thương vong, hơn nữa Vĩnh Dạ Thành người chơi có trị liệu dược tề cùng các loại đạo cụ bằng thân. Cũng không phải tùy tiện tiện một lần nổ mạnh là có thể làm chết. Có này lần đầu tiên nổ mạnh nhắc nhở, khoảng cách 10 dư giây sau, liên tiếp tiếng nổ mạnh liền tựa Tết âm lịch pháo. Liên Thành Xuyến Nhi, Bành Minh Phàm, chuẩn bị lui lại tiền vĩ. Ok, chỉ diễm, ok, Bành Minh Phàm giờ phút này ở mái nhà sân thượng. Hắn cùng tiền vĩ phân hai lộ, tiền vĩ phụ trách kíp nổ dấu ở ngầm bãi đỗ xe bom. Đối phó những cái đó bị Bành Minh Phàm dẫn đi bãi đỗ xe người. Bành Minh Phàm tắc hướng lên trên chạy, chiếm cứ chỗ cao. Phụ trách theo dõi thương trường bên ngoài tình huống, để trốn chạy, đúng vậy, từ lúc bắt đầu bọn họ liền không tính toán cùng những cái đó kẻ điên cứng đối cứng. Thiết bẫy dập, tát pháo, sau đó trốn chạy, toàn bộ hành trình không lộ mặt, chỉ diễm cũng bắt đầu ra bên ngoài chạy, trò chơi đại sảnh chiến đấu tuy rằng còn chưa kết thúc. Nhưng ngầm bãi đỗ xe nổ mạnh qua đi, thương trường phòng trường liền phải sụp. Bành Minh Phàm không ngừng vì bọn họ chỉ lộ, tiền vĩ, đi đông môn, không cần tới gần KFC, bên ngoài có một đám người nằm vùng, chỉ diễm, từ khuất thần thị cửa sau đi ra ngoài, sau khi ra ngoài hướng tả quải, từ bạch cách nhảy hồng cách, kia hồng cách tạm thời không ai, an toàn, động tác mau, chỉ diễm liều mạng mà chạy. Đến từ ngầm bãi đỗ xe nổ mạnh cơ hồ là truy ở hắn chân sau vang lên. Không quá hai giây, tiền vĩ thở hổn hển thanh âm từ đối giảng truyền đến. Lão tử đoạt đài xe, ai muốn ngồi ta xe, ta muốn lao ra đi. Chỉ diễm rất muốn hồi hắn, nhưng hắn thật sự xuyễn đến nói không nên lời. Bành Minh Phàm là hơi thở nhất bình tĩnh cái kia, ta muốn nhảy, nói xong. Hắn thu hồi đối giảng hòa di động, từ sân thượng bên cạnh nhảy xuống, rớt xuống đến một nửa. Hắn ở không trung thật mạnh một chút, hai chân liền tựa dẫm lên thực địa, rồi sau đó lại lần nữa nhảy xuống, thuận lợi rơi xuống đất, lấy ra di động ngắm liếc mắt một cái, nói chuyện phiếm khối phát triển chính như người ý, nặc danh Hải Đông Thanh, kia giúp kẻ điên đều tụ tập đến thương trường phụ cận. Sấn hiện tại không ai đánh cướp, đều hướng đại rạp hát đuổi, đều mau một chút, nặc danh tê giác, ta tận mắt nhìn thấy đến thương trường động tĩnh, là thật sự, nặc danh hỉ thước, chặn đường người thật sự thiếu một nửa. Nặc danh hỉ thước, sấn hiện tại, có thể đi đều đi mau, chờ hồng cách càng ngày càng nhiều, chờ những cái đó kẻ điên lại chạy ra, muốn chạy đều đi không được. Nặc danh giái cá, có thể đi một cách là một cách, rạp hát phụ cận ô vuông hẳn là còn có rất nhiều khen thưởng đạo cụ không kích phát. Sấn hiện tại đi, có cơ hội, nặc danh giái cá, ít nhất ly hy vọng càng gần một bước, lúc này may mắn còn tồn tại nhân số 199, hết chương.